Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 109 đến 1, kỹ năng số 6 của Cửu Thiên Tuế. Dưỡng thành hôn quân, cốc truyện audio.com. Cách chương.